Tưởng em sợ anh chắc, yêu thì yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay, một ngày đẹp trời, cô đang đi trên con đường đông đúc chợt nhìn xuống đồng hồ và thốt lên với vẻ mặt lo lắng. Muộn rồi mẹ ơi, chết con mất, dầm tiếng cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở cô bước vào với bộ mặt đầy mồ hôi chả là khi nãy biết muộn giờ nên chạy vội đến đây. Em chào thầy, em là Hàn Tiểu Vi học sinh mới được chuyển vào đây nhà em có việc bận nên em đi hơi trễ thầy cho em xin lỗi nha thầy. Cô dở giọng năn nỉ, thôi được rồi, thầy đã xem thành tích của em ở trường cũ. Khá ấn tượng đấy, học giỏi mà nghịch cũng giỏi nữa. Thầy đẩy gọng kính lên nhìn nó cười hiền hậu. Thưa thầy, em học lớp nào ạ? 10A1, dãy nhà A tầng 2 giờ em được về lớp. Em cảm ơn, lấy chiếc thẻ học sinh từ tay thầy hiệu, cô đẩy nhẹ cửa bước ra và đi tìm lớp học, và kết quả là cô không những không tìm được lớp mà còn bị đi lạc nữa. Trường cũng khá là rộng nhưng cũng không lớn đến khiến người ta phải lạc đường, mỗi tội là nó lại nhiều ngóc ngách. Đang đi cô gặp phải một chàng trai, à không, nói chính xác hơn là gặp đúng phải anh Vương Khánh Nam, liền lóe lên một tia hy vọng trong đầu. Bạn gì ơi, làm ơn chỉ dù mình lớp 10A1 ở đâu đi. Đi thẳng, rẽ trái rẽ phải, đi thẳng tiếp rồi lại rẽ phải là tới. Anh cau mặt lại nói mà không thèm nhìn cô. Ê bạn ơi, đùa à, đi thẳng là bờ tường, rẽ trái cũng là bờ tường, thích chỉ lộn à, người gì đâu mà khùng. Đẹp mà điên, không biết thì nói không biết còn bày đặt. Cô bĩu môi quay người bỏ đi nhưng bàn tay lại bị nắm bởi một bàn tay khác. Anh nói cẩn thận chút, đừng đùa với tôi, anh lạnh lùng đe dọa. Cái tay mà nắm lấy tay cô chính là tay anh. Ai kêu bạn chỉ sai đường cho tôi. Chưa uính bạn là may đó, giờ thì bỏ tay tôi ra. Anh giật mình trong lòng rồi buông tay cô ra. Cô tên gì, nói xong tôi sẽ chỉ đường giúp cô. Hàn Tiểu Vi. Mà anh hỏi tên tôi làm gì? Cô sửng cô, xem ra là học sinh mới. Thì sao, mọi học sinh ở đây không ai dám làm phiền tôi đâu. Anh cười lạnh, theo tôi, đồ tự kỷ ple, cô lững thững đi đằng sau anh. Miệng lẩm bẩm chửi thầm nhưng biết đâu lời chửi thầm kia lại bị anh nghe thấy, nhưng không muốn vạch mặt cô ra thôi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên vì thái độ của cô, đi theo anh lên tầng 2 khu A rồi anh bảo. Giờ thì cô tự đi được rồi. Biết rồi, cô đạp vào chân anh một cái rồi chạy mất dạng để lại anh đằng sau khuôn mặt nhăn nhó. Cô điên à, hiện tại, cô đang đứng trước cửa lớp 10A1 rồi khẽ lên tiếng. Thưa cô, nay em đến muộn, em là học sinh mới chuyển vào. Em vào đây giới thiệu với các bạn đi, mới buổi đầu đi học mà đã đi muộn. Cô giáo dạy văn nhìn nó không mấy thiện cảm với lý do Tiểu Vi sinh hơn bà ấy lý do củ chuối nhất mọi thời đại. Chào các bạn, mình là Hàn Tiểu Vi học sinh mới chuyển vào, mong các bạn giúp đỡ. Cô cười tươi khuyến mại cho cả lớp làm chúng nó ngây ngất cả trai lẫn gái. Em xuống bàn cuối ngồi cùng Phương Nguyên nha. Phương Nguyên nãy giờ nằm ngủ cũng không cần biết có thêm học sinh mới hay không, nhưng vừa nghe đến tên thì vụt dậy, đập vào mắt nàng là Tiểu Vi xinh đẹp. Đang lườm đùa nàng, cho ngồi không thì bảo. Tiểu Vi, có mơ không? Cậu chuyển sang đây từ lúc nào thế? Ngồi đi, Phương Nguyên không kiêng nể gì, cả lớp đang nhìn hai người họ ôm chầm lấy cô và chơm cho một cái rõ kêu vào má. Tưởng cậu ngủ không cho tớ ngồi. Cô hì hì gỡ tay Phương Nguyên ra khỏi người. Khó thở, gần chết rồi. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau không cần biết xung quanh có gì, để lại cho bọn trong lớp thắc mắc. Xì xầm to nhỏ, chẳng nhẽ học sinh chuyển trường lại quen chị hai Phương Nguyên. Chắc chắn rồi, tớ nghĩ còn thân nữa ý chứ. Nhìn lúc chị hai thấy học sinh chuyển trường kia, nhảy lên ôm rồi hôn bạn ấy nữa. Ừ, cũng đúng, cách trương.